Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này là Thẩm Thận Hành tự mình lái xe đưa bọn họ cha con. Trên đường Thẩm Mẫn Mẫn liên tục nhìn về phía Tam Ca. Thẩm Thận Hành quay đầu liếc nàng một cái. Làm sao? Thẩm Mẫn Mẫn nhếch miệng. Nàng nhìn Tam Ca cái gáy. Nơi này chỉ có chính mình nhân. Nếu không hỏi rõ ràng, nàng là không cam lòng. Phồng đủ dũng khí đạo. Tam Ca, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Thẩm Thận Hành chuyển động tay lái tay cúi xuống. Xe tiếp tục nhìn về phía trước. Thẩm Tráng Thực trừng mắt khuê nữ. Thẩm Mẫn Mẫn cố chấp nhìn xem Tam Ca. Thẩm Thận Hành trầm mặc sau một lúc lâu. Nói ra, không có. Thẩm Mẫn Mẫn đỏ hồng mắt. Ngươi gạt người. Thẩm Thận Hành nhìn về phía trước. Chậm rãi mở miệng. Vậy ngươi nói ta vì sao muốn chán ghét ngươi? Thẩm Mẫn Mẫn một nghẹn. Thấp giọng nói. Cẩm Lam cùng Cẩm Lương đều có thể ở nơi này tìm đến công tác. Thận Ngôn cũng tại ngươi nơi này đến trường. Ta là ngươi duy nhất muội muội. Thẩm Thận Hành chậm rãi mở miệng. Cẩm Lam cùng Cẩm Lương là tốt nghiệp trung học. Cẩm Lương có thể đi vào quân đội đoàn văn công là dựa chính mình bản lĩnh. Cẩm Lam liền chưa tiến vào. Cẩm Lam đi trường học làm lão sư. Cũng là nàng khóa thượng tốt. Nàng ở trong nhà, mỗi tháng quá nửa tiền lương đều cho chị dâu ngươi đương sinh hoạt phí. Đi làm trở về đã giúp bận bịu mang tam bào thai. Buổi sáng dậy thật sớm làm điểm tâm. Có khi còn muốn phụ đạo Thận Ngôn bọn họ công khóa. Thẩm Mẫn Mẫn đầu rủ xuống. Thẩm Thận Hành vừa tiếp tục nói. Không nói hai người bọn họ. Liền nói Thận Ngôn, từ lúc chị dâu ngươi mang thai. Hắn nhàn liền tới đây cho ngươi tẩu tử xách nước. Lưng xài, còn phải giúp mang thắng tiệp. Thắng âm, đến quân đội trong khoảng thời gian này. Chị dâu ngươi mang có thai. Thắng tiệp cùng thắng âm đều là hắn mang. Chị dâu ngươi trên cơ bản không cần quan tâm. Thẩm Mẫn Mẫn mạch ngẩng đầu. Ta biết ta không nịnh bợ lấy lòng tẩu tử. Ngươi mất hứng. Thẩm Thận Hành xoa xoa mi tâm. Này không phải nịnh bợ lấy lòng sự tình. Nếu ngươi không phải thật tâm muốn giúp ngươi tẩu tử làm việc, nàng như thế nào hội hiếm lạ? Chị dâu ngươi nhà mẹ đẻ đệ đệ muội muội vài cái đâu, không thiếu người giúp làm sự. Người quan hệ là cần duy trì, không thì mặc dù là thân huynh muội cũng sẽ càng lúc càng xa. Mẫn Mẫn tới chỗ này mấy ngày, hắn liền không thấy được nàng giúp trong nhà làm một chút sự tình. Chẳng sợ quét cái cũng tốt. Cái gì đều chưa làm qua. Chính nàng đều đem mình làm khách nhân. Lại muốn oán hắn đối với nàng không tốt. Nhà mình tức phụ đã trải qua chuyện trong mộng tình. Đối Thận Ngôn có nhiều yêu thương. Hắn là có thể hiểu. Hắn không có làm mộng. Tuy rằng tức phụ chỉ nói với hắn Thận Ngôn nhân tìm chất tử chất nữ té gãy chân. Tàn phế, được tức phụ không xách phụ thân hắn nương, cũng không xách muội muội của hắn. Hắn không biết khi đó bọn họ đang làm cái gì, nhưng từ tức phụ thái độ thượng, từ hắn nhiều năm như vậy đối diện người giải thưởng, hắn có thể phỏng đoán một hai, nếu muội muội thật được vì chất tử chất nữ làm cái gì. Tức phụ sẽ không đề cập tới. Tức phụ không đề cập tới. Chỉ là cho hắn mặt mũi mà thôi. Từ hắn dỗi chạy tới làm binh ngày đó bắt đầu. Hắn đối diện người liền không có chờ mong. Hợp liền khắp nơi. Không hợp đại gia từng người bình an. Mặc dù là duy nhất muội muội cũng là như thế. Thẩm Mẫn Mẫn còn muốn nói điều gì? Thẩm Tráng Thực ngắt lời nàng. Nói ra. Chính ngươi là người hồ đồ, không nên trách Tam Ca của ngươi. Thẩm Mẫn Mẫn không thể tin nhìn về phía cha nàng, nhịn không được sặc tiếng đạo. Ta như thế nào hồ đồ, cũng bởi vì ta miệng không ngọt, không như Thận Ngôn biết dỗ tam tẩu vui vẻ. Thẩm Thận Hành nhíu nhíu mi, cô muội muội này cũng không trách Cẩm Hoa không thích nàng. Tính tình này cùng mẹ hắn có cái gì khác nhau chớ? Cẩm Hoa nhiều kiêu ngạo cô nương, cùng nàng khẳng định ở không đến. Thẩm Tráng Thực nhìn xem cái này khuê nữ cảm thấy đau đầu. Hắn hiện tại có chút may mắn. May mắn hai đứa con trai không theo bọn họ nương. Không thì bọn họ lão Thẩm gia sẽ phá hủy. Cái này khuê nữ vẫn là sớm điểm gả ra ngoài đi. Miễn cho ở nhà chọc giận hắn. Thẩm Thận Hành nói ra. Ngươi tam tẩu đãi Thận Ngôn cùng Thắng Tiệp. Thắng Âm là giống nhau. Đó không phải là một câu nói ngọt liền có thể làm được. Chị dâu ngươi không ngốc. Tùy tiện lại tới người dỗ dành nàng. Liền có thể nhường nàng móc tim móc phổi. Thẩm Mẫn Mẫn không lên tiếng. Nhận định tam ca tam tẩu bất công. Thẩm Tráng Thực đã không tính toán lại cùng nàng nhiều lời. Nàng là để tâm vào chuyện vụn vặt trong đi. Kéo đều kéo không trở lại. Chỉ có chờ nàng đã trải qua một vài sự tình. Mới có thể đại triệt hiểu ra. Khi đó lại hối hận. Cũng đã chậm. Thẩm Thận Hành nhìn xem vào nhà ga hai cha con nàng. Trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân hắn lại đây chính mình là hoan nghênh. Về phần Mẫn Mẫn, nàng tương lai thật sự gặp phải khó khăn. Hắn thân là ca ca, sẽ không nhìn xem mặc kệ. Mặt khác cũng không cần phải. Thẩm Tráng Thực trở về trong nhà. Trương Thục Bình nhìn hắn trên người quần áo bành tô. Trên chân bông sơ hài. Không thể không nói nàng chua. Nhi tử trong lòng là thật không có nàng cái này nương. Lần trước cho hắn cha mua một thân xiêm y cùng giày. Lúc này lại cho hắn cha mua quần áo bành tô cùng bông sơ hài. Cái gì đều không cho nàng mua. Ngay cả Mẫn Mẫn đều đạt được một cái khăn quàng cổ. Xem ra nàng ở nhi tử trong lòng liên nhà mình khuê nữ cũng không bằng. Nàng là thật sự tâm lạnh. Cực cực khổ khổ sinh nhi tử. Trong lòng một chút không có nàng cái này đương nương. Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân hâm mộ nhìn xem cha trên người quần áo bành tô. Thẩm Lương Tài nói ra. Này áo bành tô bao nhiêu tiền nha? Ta cũng muốn mua một kiện. Thẩm Lương Dân liếc hắn một cái. Tiền đâu? Cha không xuyên. Chúng ta xuyên một chút cũng là được rồi. Còn mua quần áo bành tô. Thật đương chúng ta nhiều giàu có đâu. Thẩm Tráng Thực run run trên người quần áo bành tô. Lành lạnh xem bọn hắn một chút. Đây là lão tam gia phải cho ta mua. Các ngươi mặc cái gì xuyên. Lần này trở về ta tính toán theo các ngươi phân ra. Sau này chúng ta ai lo phận nấy. Tránh cho các ngươi cảm thấy chúng ta ăn các ngươi đồ ăn. Thẩm Tráng Thực lời này quả thực như sét đánh ngang tai. Thẩm Lương Tài thật lâu mới lấy lại tinh thần. Tức giận nói. Cha, chúng ta không đồng ý. Ngươi từ lão tam chỗ đó trở về liền muốn phân ra. Có phải hay không lão tam khuyến khích của ngươi? Thẩm Tráng Thực nói ra. Cùng lão tam không quan hệ. Lão tam mới sẽ không để ý đến ta nhóm việc này. Là chính ta muốn cùng các ngươi tách ra. Các ngươi đồng ý cũng tốt. Không đồng ý cũng thế. Ta đem các ngươi nuôi lớn đây. Cũng đều thành gia lập nghiệp. Nên chúng ta hưởng hưởng phúc. Trương Thục Bình ngồi ở bên cạnh sững sờ. Không biết suy nghĩ cái gì. Đương lão nhân tưởng phân ra. Làm nhi nữ là ngăn không được. Tiền Mỹ Vân đẩy đẩy Thẩm Lương Tài cánh tay. Thật muốn phân ra a. Trong tâm thảo luận nàng là không nguyện ý phân ra. Trong nhà vài một đứa trẻ. Đều đang đi học, dựa vào hai người bọn họ khẩu tử như thế nào có thể kiếm được đủ ăn. Theo công công bà ngụ cùng chỗ, bọn họ cũng có thể trợ cấp chút nhà mình. Phân ra không cho bọn họ dưỡng lão lương đều là tốt. Như thế nào có thể còn làm cho bọn họ trợ cấp nhà mình. Thẩm Lương Tài lòng nói chính mình cũng không nghĩ phân ra nha. Phụ thân hắn cố ý muốn phân ra. Hắn còn có thể làm sao đâu. Tiền Mỹ Vân con ngươi đảo một vòng. Đi theo gia gia nãi nãi nói nha. Gia gia nãi nãi luôn luôn hướng về bọn họ. Chắc chắn sẽ không đồng ý cha phân ra. Thẩm Lương Tài vui vẻ. Vội vàng đứng lên. Phải đi ngay cùng gia gia nãi nãi nói. Tiền Mỹ Vân cười đắc ý. Công công bà tưởng bỏ qua một bên bọn họ đi qua ngày lành. tưởng đều không muốn tưởng. Thẩm Lương Tài nửa giờ sau lại trở về, mặt sau theo Thẩm Gia Gia, Thẩm Nãi Nãi, Thẩm Tráng Thực gặp cha mẹ đến, lui rụt cổ, còn bất hiếu, cho rằng đem Gia Gia ngươi nãi nãi gọi tới, ta liền sợ, không tách ra, không như vậy tốt sự tình. Ta đi xa, đi qua quân đội, cùng sư trưởng ăn cơm xong, cùng đại quan nắm qua tay, ta là từng trải việc đời, sẽ không lại bị cha mẹ trừng. Thẩm Nãi Nãi lưng eo gù, ánh mắt lại sắc bén bắn về phía Trương Thục Bình. Nghe nói các ngươi muốn phân ra, nàng cho là con dâu khuyến khích nhi tử cùng cháu trai phân ra. Dù sao Trương Thục Bình kia hai đứa con trai đều ở quân đội, cần không lão đại quan tâm, nữ nhân này không nghĩ quản con riêng, không phải liền khuyến khích lão đại cùng cháu trai phân ra. Trương Thục Bình hoảng sợ, vội vàng nói, ta không có nói muốn phân ra, chính nàng còn mộng đâu, muốn hỏi nàng hay không tưởng phân ra, nàng dĩ nhiên muốn, được muốn nàng trước đưa ra phân ra, nàng không dám, nàng mặt trên còn có công công bà bà đâu, ở bà bà tay thấp sinh hoạt nhiều năm như vậy, sau này tuy rằng cùng bà bà tách ra qua, nhưng nàng đối bà bà e ngại lại không thiếu. Thẩm Tráng Thực đi tới, nói ra, là ta muốn phân ra. Người quát lớn Thục Bình cũng vô dụng. Thẩm Nãi Nãi quay đầu lại nhìn về phía nhi tử, trừng mắt, ngươi vì sao muốn phân ra? Đứa con trai này luôn luôn thành thật, chẳng sợ cùng hắn phân ra, nàng tự hỏi cũng có thể đắn đo được. Không tưởng này nhi tử cánh cứng rắn, vậy mà muốn cùng cháu trai phân ra. Thẩm Tráng Thực không có cùng cha mẹ nói thận hành giảm bớt dưỡng lão chuyện tiền bạc, không thì dài như vậy ngày, bọn họ không có khả năng không có động tĩnh. Hiện tại cũng không có ý định nói với bọn họ, miễn cho bọn họ làm ầm ĩ. Thẩm Tráng Thực trong tươi cười mang theo trào phúng, ngươi hỏi ta vì sao muốn phân ra, ta đây vì sao không thể phân ra? Lão đại lão nhị hài tử đều tốt mấy cái, chẳng lẽ còn muốn ta cái này nửa thân thể xuống mồ lão nhân giúp nuôi hài tử sao? Đời này ta không bạc đãi qua bọn họ. Thẩm Nãi Nãi sầm mặt, bất thiện nhìn hắn, ngươi là bọn họ cha, giúp bọn hắn không phải hẳn là sao? Thẩm Tráng Thực nhìn xem nàng, ngươi vẫn là mẹ ta đâu, vì sao không giúp ta đâu? Thẩm Nãi Nãi nói, bọn họ mẹ ruột chết sớm, ngươi làm cha đều không giúp bọn họ, ai còn giúp bọn họ? Thẩm Tráng Thực ngẩng đầu nói ra, bọn họ mẹ ruột là không có. Thục Bình đối với bọn họ cùng thân nhi tử có cái gì khác nhau? Nói châm chọc cười một tiếng, đương nhiên cũng có khác nhau. Bị đói chính mình thân nhi tử cũng muốn cho lão đại lão nhị ăn no. Nhìn như vậy đến, có hay không có mẹ ruột cũng không có cái gì khác biệt. Dù sao lão tam cùng Thận Ngôn mẹ ruột còn ở đây, không phải như thường đói bụng. Thẩm Nãi Nãi liếc hắn một cái, trong thanh âm có chút giận ý, ngươi đang trách ta sao? Thẩm Tráng Thực lắc đầu, ta chỉ biết trách ta chính mình, dù sao ta này làm cha cũng không để mắt đến lão tam cùng lão tứ, sau này ta sẽ hảo hảo bồi thường bọn họ, cha mẹ lại đây cũng vô dụng, cái nhà này ta là nhất định phải phân. Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân sốt ruột nhìn xem Gia Gia Nãi Nãi. Không thể nhường cha phân ra a. Thẩm Gia Gia nhìn về phía nhi tử, ngươi thật muốn phân ra, chẳng sợ ta và ngươi nương không nguyện ý các ngươi phân ra, ngươi cũng muốn phân ra? Thẩm Tráng Thực trịnh trọng nhẹ gật đầu, cái nhà này nhất định phải phân, ta cũng là vì lão đại lão nhị tốt. Bọn họ 30-40 tuổi người, cũng nên gánh vác lên gia đình gánh nặng, ta lại chiều hắn nhóm, bọn họ khi nào khả năng đứng lên? Thẩm Gia Gia thở dài, nếu ngươi cố ý muốn phân ra, vậy thì phân đi. Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân kinh ngạc nhìn xem Gia Gia. Thẩm Nãi Nãi cũng nhìn về phía nhà mình lão nhân, ngươi thế nào đồng ý đây? Bọn họ không thể phân ra a. Thẩm Gia Gia nói ra. Nhi tử muốn phân ra, chúng ta ra đi, không quản được nhiều như vậy. Nói xong chắp tay sau lưng đi. Tuổi lớn, hắn không nghĩ thao nhiều như vậy tâm. Sống lâu một ngày là một ngày đi. Lại nói, hai cái đại cháu trai cũng xác thật như nhi tử nói như vậy. Nên tự lập đứng lên. Thẩm nãi nãi gặp nhà mình lão nhân đều đi. Nàng trừng mắt nhìn trừng Trương Thục Bình. Cũng chỉ có thể đi. Lão nhân đều đồng ý phân ra. Nàng không đồng ý thì thế nào đâu. Trong lòng lại nghĩ sau này nên như thế nào giúp đỡ cháu trai. Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân trợn tròn mắt. Gia Gia nãi nãi đây là mặc kệ bọn họ. Cách Trương.